Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 495, chương 493, cuối cùng một đêm. Trận chiến này duy nhất tiếc nuối, không ngoài chính là không có nhìn thấy Vân Tôn Đại Nhân. Càng không biết lão nhân gia ông ta hiện tại thế nào. Phó báo quốc thật sâu thở dài, phó mỗ hiện tại cũng chỉ hy vọng. Vân Tôn Đại Nhân người hiền tự có thiên tướng, mạnh khỏe liền tốt, tại ta mà nói, không, phải làm là tại Ngọc Đường tất cả thần dân mà nói. Chỉ cần Vân Tôn Đại Nhân vẫn còn, cái kia Ngọc Đường liền còn có hy vọng. Phó báo quốc con mắt nhìn xem phương xa mê mang bầu trời. Trong mắt vậy mà tất cả đều là hoài niệm cùng cảm kích. Vân Dương nói khẽ. Nghĩ không ra phó soái ngươi đối với Vân Tôn Đại Nhân vậy mà như thế tín nhiệm. Phó báo quốc như cũ ngửa đầu, thanh âm đạm mạc dị thường. Vân Tôn Đại Nhân hóa thân Phong Tôn thời điểm, từng làm cho phó mỗ thể hồ quán đỉnh, giành lấy cuộc sống mới. Nếu không có Vân Tôn Đại Nhân, giờ phút này phó mỗ đã sớm thân bại danh liệt, chết không toàn thây. Vân Dương trong lòng đột nhiên chấn động một cái, vạn không nghĩ tới phó báo quốc vậy mà lại tại ngoại trừ Vân Tôn bên ngoài mặt người trước tự bộc mình xấu, bởi vì Vân Dương chỉ là Vân Dương, không phải là Vân Tôn. Tự nhiên đối với phó báo quốc mà nói là như vậy, ngày đó là Vân Tôn Đại Nhân đem ta từ trong vực sâu kéo một cái. Phó báo quốc sùng kính nói ra. Vân Tôn Đại Nhân chính là ta phó báo quốc trong suốt đời tôn kính nhất hai người một trong, một vị khác thì là ta thụ nghĩa ân sư Phương Kình Thiên. Vân Dương nói, Phương lão thái úy tự nhiên là đức cao vọng trọng, nhưng Vân Tôn Đại Nhân hắn vốn muốn nói Vân Tôn Đại Nhân thi ân không nhìn báo, cũng không hy vọng người phó báo quốc như vậy chiến tử xa trường vân vân mà nói. Chỉ là không có nghĩ đến, một câu nói còn chưa nói hết, phó báo quốc chính là thốt nhiên biến sắc, quay đầu căm tức nhìn hắn, lớn tiếng nói ra, Hoàng khẩu tiểu nhi, mặc dù ngươi cũng họ Vân, cũng là thiên ngoại Vân hầu chi tử, hoàng thất hậu duệ, càng lập qua không nhỏ công tích, nhưng, ở trong nhân thế này, có mấy lời nên nói, có mấy lời lại là không nên nói. Phó mỗ ở đây sinh tử chừng mực thời điểm, nhất thời nhanh miệng thổ lộ trong lòng chuyện cũ, lại nghe này phản bội nói như vậy, xem ra Vân hầu gia giáo, còn cần lại tăng cường mới là. Vân Dương sửng sốt, phó báo quốc vẫn cơn giận còn sót lại chưa tiêu. Vân thiếu hầu gia, nể tình lẫn nhau đồng bào một trận, ta ở đây khuyên ngươi một câu, tự cho mình quá cao không phải là thói xấu lớn. Nhưng cũng là mau bệnh, về sau hay là đóng chặt miệng của ngươi, miễn cho vì chính mình đưa tới họa sát thân. Chí ít tại phó mỗ trước mặt, đừng lại ngông cuồng bình luận liên quan tới Vân Tôn Đại Nhân bất kỳ phán đoán suy luận. Liên quan tới Vân Tôn Đại Nhân lời hữu ích nói xấu, cũng còn không tới phiên ngươi tới nói. Nói xong, một mặt lãnh ý, như vậy phẩy tay áo bỏ đi. Đều là đem Vân Dương một người lưu tại nơi này, làm ngay tại chỗ. Vân Dương trợn mắt hốc mồm, một mặt im lặng. Ta nói gì ta? Ta nói đều là lời hữu ích, là vì ngươi muốn a. Ngươi người này thế nào nghe không hiểu tốt xấu nói đâu. Ta nói Vân Tôn làm sao vậy? Ta liền nói hắn có thể đem ta làm sao nhỏ a? Vân Tôn bản thân đều không nói cái gì đâu. Muốn ngươi ra mặt nhổ phần. Mà lại, cái này hắn a kêu cái gì sự tình. Chính ta nói mình hai câu. Lại có người khác vì ta bất bình. Thật hắn a khó chịu a. Trận mắng này thật đúng là đổ ập xuống. Là đêm, lúc này đúng là khai chiến đến nay. Nhất bình tĩnh một đêm. Song phương đều biết, ngày mai, chính là quyết định thắng bại thời khắc. Ngọc Đường phương diện biết. Ngày mai hoặc là chính là binh bại một ngày rồi, mà Đông Huyền phương diện cũng rõ ràng. Ngày mai một trận chiến, phe mình liền sẽ xông qua Thiên Huyền Nhai. Từ đây Ngọc Đường Đế Quốc, phía đông vạn dặm đất màu mỡ, liền tất cả đều thuộc về Đông Huyền, mặc ta tàn phá bừa bãi. Tối hôm đó, Đông Huyền cánh quân đội tại nghỉ ngơi dưỡng sức, các cấp quan tướng đều tại dạy bảo, đều tại hứa hẹn, chỉ cần ngày mai một trận chiến, làm sao, chúng ta như thế nào thăng quan tiến tước, công hầu muôn đời cũng thuộc về đều có thể, như thế nào ban thưởng, như thế nào, nghe được các binh sĩ trong mắt tất cả đều đang bốc lên lục quang. Mỗi người đều theo bản năng phán đoán đến, ngày mai đánh một trận xong, cái thế quân công tại thân, vinh hoa phú quý, ở trong tầm tay, nếu là nhiều hơn lập chút công lao, chỉ sợ đúng như trưởng quan nói, công hầu muôn đời, cũng thuộc về đều có thể. Mà Ngọc Đường một bên, thì là một mảnh trầm mặc, mỗi người đều đang nỗ lực nghỉ ngơi, hết sức điều chỉnh, để cho mình ngày mai có thể có càng mạnh thể lực. Thời khắc cuối cùng, nhất định phải nhiều hơn chém giết mấy cái kẻ xâm lược. Một cái hai cái miễn cưỡng đủ vốn, ba cái năm cái mới là có kiếm lời. Nếu là giết cái 10 cái 8 cái, đó mới là chết cũng có thể nhắm mắt cuối cùng thu hoạch. Vô số người tất cả đều đang trầm mặc lấy, cúi đầu không nói. Nhưng mà cỗ khí thế bi phẫn kiềm chế chưa từng có kia, lại từ toàn quân dần dần lan tràn ra, một mực đánh tới hiện tại, kiên trì đến bây giờ, rốt cục vẫn là đến thời khắc cuối cùng này sao? Vô số hy sinh, vô số lần đối mặt tử vong, nhưng ngày mai chính là đến tận thế, chính là đời này cuối cùng sao? Có cái vết thương chằng chịt lão binh yên lặng lau sạch lấy chính mình tùy thân trường đao, trầm thấp hát lên ca. Ở nhà là huynh đệ, chiến trường là đồng bào, cả đời là gia quốc, ác chiến xa trường chí khí hào, làm địch nhân đi vào chúng ta quan cầu. Huynh đệ ngươi bắt lên đao, ta cũng giơ lên mâu, cùng một chỗ xông pha chiến đấu, cùng một chỗ phóng ngựa hoành đao, cùng một chỗ ăn mừng có rượu, cùng một chỗ quan ải đường xa xa, cùng một chỗ hoàng tuyền khắp xa xôi. Huynh đệ là chiến hữu là đồng bào, ngươi cũng không cúi đầu, ta cũng không xoay người, sinh tử ta đối mặt, vinh hoa một tay ném, ta đến ta chiến trường, ngươi đi ngươi chiến hào, bởi vì chúng ta đều là quê quán phụ lão kiêu ngạo. Ngươi có mẹ già, ta có nhà ta nhỏ, ngươi có hồng nhan tại, ta có nữ nhi kiều, khi đau thương nơi tay, khi quân giặc đi vào, ngươi và ta lồng ngực, máu tại đốt, coi ta hóa thành bụi đất, cũng là quân nhân vinh quang, coi ngươi đốt người mà đi, hóa thành chân trời cầu vồng. Huynh đệ nha, chúng ta hay là kiêu ngạo cười, bởi vì chúng ta đều là Ngọc Đường kiêu ngạo, ngươi có trong lồng ngực máu, ta có trong tay đao, ngươi ta vai sánh vai, ác chiến tại hôm nay, nếu ta bách chiến chết, cha mẹ ứng mỉm cười, nam nhi không vệ quốc, cả đời gì túc đạo, cha mẹ hy vọng, lại hướng phương đông nhìn, nhìn địa phương khói lửa nổi lên bốn phía kia, ta chính kiêu ngạo cười. Một đời một thế đều tại kiêu ngạo cười. Sinh sinh tử tử đều là kiêu ngạo cười. Chấm ngoặc kép, tiếng ca âm lượng ép tới cực thấp. Ca khúc này gọi là kiêu ngạo cười. Chính là một vị binh sĩ tại một lần sau khi chiến đấu sở tác. Nhưng dần dần vang dội toàn bộ Ngọc Đường quân phương. Biến thành một bài ai cũng thích. Cơ hồ người người có thể hát quân ca. Giờ phút này, thanh âm khàn khàn này, ngâm khẽ cạn hát, lại phảng phất xen lẫn một loại kỳ dị nào đó vận luật. Tại trong gió đêm chậm rãi phiêu đãng, tất cả nghe được bài hát này âm thanh tướng sĩ, tất cả đều theo trầm thấp ngâm sướng đứng lên. Có chút binh sĩ, một bên ca hát, một bên xuất ra nhà của mình tin, nhìn xem thư sớm đã nhìn không biết bao nhiêu lần, khẽ đảo liền sẽ bể nát kia. cho dù cái kia trên thư sớm đã dính đầy pha tạp vết máu, che đậy nguyên bản chính mình, người xem lại từ tham lam, nhìn từng chữ một, từng lần một nhìn, xem hết, lại từ nhỏ tâm cẩn thận thu lại, bỏ vào nhất thân mật vị trí, trong mắt có nước mắt, khóe miệng lại từ mỉm cười, có chút binh sĩ, đầu gối lên đao của mình, nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn lên bầu trời lấp lóe ngôi sao. Không biết trong lòng đang suy nghĩ gì, chỉ có trong miệng trầm thấp theo sát ngâm sướng, dần dần trải rộng toàn bộ Ngọc Đường quân doanh tiếng ca liên miên bất tuyệt. Dần dần làm cho đến đại quân chỗ trên núi, như là nhu phong gào thét, triền miên vừa đi vừa về. Phó báo quốc lúc này trong miệng cũng tại ngâm nga bài hát. Một cái lều vải, một cái lều vải dò xét phe mình quân đội. Vào ngày mai trận kia nhất định đến trước khi quyết chiến. Hắn muốn đem các huynh đệ của mình, mỗi một cái đều nhìn một lần. Ít nhất phải nhìn một chút. Hắn muốn đem mỗi một cái huynh đệ hình tượng, vĩnh viễn ghi ở trong lòng. Cho dù hồn đi cửu tuyền, cũng không dám quên. Càng không thể quên, sợ chết sao, nguyên bản sợ, nhưng là hiện tại không sợ. Đây là làm sao cái thuyết pháp, vì cái gì hiện tại không sợ? Bởi vì, dù sao hiện tại nhưng lại không sợ. Phó báo quốc nhớ tới chính mình vừa rồi hỏi tiểu binh nho nhỏ còn chưa đầy 20 tuổi kia. Người tiểu binh kia cho chính mình đáp lời, không thể nín được cười đứng lên, trong nụ cười có nước mắt. Người lính kia mặc dù mới đầy 20 tuổi, nhưng lại đã là cả người trải qua nhiều lần chiến dịch lão binh. Tại hắn tuổi trẻ sinh mệnh trong lịch trình, kinh lịch đại chiến, cho dù không đến mức đếm không hết, nhưng cũng là số lượng đông đảo. Ngày mai, chúng ta liền muốn chết trận. Phó báo quốc thanh âm đang vang vọng. Các huynh đệ, còn có người nào cái gì tâm nguyện chưa dứt? Nhanh nói. Nếu là có thể, ta sẽ tận năng lực của ta, trợ hắn hoàn thành, khả năng này là cơ hội cuối cùng, nếu không nói liền thật không có cơ hội. Tiếng ta vẫn từ du dương, nhưng thủy chung không có người ứng thanh đáp lời, đi theo ta phó báo quốc đi chết, có thể có người hối hận không? Vẫn là không có người đáp lời, tiếng ta tiếp tục thăm thẳm uyển chuyển, vậy ta liền lại nhiều lải nhải một câu. Đoàn người Minh Triều nếu là chết trận, anh Linh cũng làm hộ vệ ở đây, cùng Đông Huyền tiếp tục chiến đấu. Vẫn như cũ là ta phó báo quốc xuất lĩnh lấy các ngươi. Lần này đi cửu tuyền chung dắt tay, vẫn tụ anh Linh chiến quân giặc. Phó báo quốc thanh âm, một mực không có trả lời quân doanh, đột nhiên rung trời gầm rú đứng lên. Không tệ, ngày mai như chiến tử. Anh Linh y nguyên hộ vệ ở chỗ này, cùng Đông Huyền tiếp tục chiến đấu. Lần này đi cửu tuyền chung dắt tay, vẫn tụ anh Linh chiến quân giặc. Ở nhân gian, không chết không thôi, tại U Minh, có chết cũng không đừng. Không hối hận, chúng ta không hối hận. Dung trời la lên, tựa như lôi thần giáng thế đồng dạng lôi đình bào hao. Tại toàn bộ trên núi, đình tài nhức óc vang lên, kinh động cửu tiêu, đến cuối cùng, chỉ có chỉnh tề năm chữ. Chúng ta không hối hận, chúng ta không hối hận. Trên đỉnh núi, quan sát tình cảnh này thượng quan Linh Tú bịt miệng lại. Nghẹn ngào, nước mắt từng viên lớn chảy xuống, lướt qua trắng noãn như ngọc cái má. Chỉ cảm thấy yết hầu tựa hồ bị cái gì ngăn chặn. Phó báo quốc cũng là hầu kết trên dưới nhấp nhô, trong lúc nhất thời quả là nói không ra lời, hô hấp thô trọng dị thường, như là rách nát ống bể đồng dạng, bỗng nhiên hùng sư đồng dạng giống giận, chiến đấu đến cùng, đầy tai đều là núi kêu biển gầm, thiên kinh địa động. Phó báo quốc bỗng nhiên cười ha ha, các huynh đệ, chúng ta nơi này tất cả mọi người. Nhớ kỹ ngày mai cùng đi, ai cũng không cho phép tụt lại phía sau. Lão tử quân pháp, vô luận âm gian dương thế, cũng có thể chém người đầu. Chấp hành quân kỷ, lập tức một trận cười vang. các sĩ tốt từng cái cuồng tiếu, lão tử sẽ không tụt lại phía sau. Khi còn sống sẽ không, chết càng sẽ không, sợ cái chim à quân kỳ. Chúng ta đến ca hát, tiếp tục ca hát, phó báo quốc hét lớn một tiếng. Các người từng cái đều không có gặp qua lão tử ca hát đi. Hôm nay liền do lão tử đến làm cái đầu, để cho các người biết biết lão tử ca. Lập tức phó báo quốc trầm mặc một lát, tựa hồ là đang ấp ủ cảm xúc. Tất cả binh tướng tất cả đều tại thời khắc này đứng lên. Toàn bộ ưỡn ngực lên, lặng chờ cái kia chưa bao giờ dự biết tiếng ca. Đến từ phó soái tiếng ca. Sau một lát, thuộc về phó báo quốc thanh âm sục sôi vang lên. Ở nhà là huynh đệ, chiến trường là đồng bào. Chấm ngoặc kép, dấu bé bài hát này ta buổi tối hôm qua viết đến 4 giờ. Sửa đổi rất lâu, có hiểu soạn huynh đệ, có thể giúp một tay a dấu lớn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.